Thật thiếu gia áo choàng lại bảo. Chương 64, xâm nhập vào ổ của thần tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, làm sao có thể chứ? Làm sao anh có thể tìm thấy chúng tôi được? Daniel mặt mày tái mét, không cam lòng quỳ rạp trên mặt đất gào lên. Bụi bặm bị kinh động, bay lên cao, quét lên cả mặt hắn ta. Trông cực kỳ thảm hại. Hắn ta không tin, rõ ràng bọn họ đã vứt hết tất cả các thiết bị điện tử. Tránh xa mọi nơi có thể phát hiện tín hiệu, sao anh ta vẫn có thể tìm thấy bọn họ được? Người này là hacker sao? Người này là yêu quái à? Tất nhiên, Tống Ngọc không để ý đến câu hỏi của Daniel. Cậu không thể nói rằng, ở C quốc, không có tên tội phạm nào có thể không để lại dấu vết. Tránh được tất cả các camera giám sát, đúng không? Hơn nữa, phản diện chết vì nói nhiều. Cậu cần gì phải giải thích cho những kẻ thất bại dưới tay mình về phương pháp của mình chứ? Nói thật, Tống Ngọc hoàn toàn không hứng thú với Daniel, người rõ ràng có vấn đề về trí não. Ngược lại, cậu lại rất tò mò về Mr. Ngô, người đứng đầu trong truyền thuyết của tổ chức tự sát X này. Cậu chậm rãi ngồi xổm xuống ở trước mặt đối phương, rất muốn mở miệng hỏi tại sao đối phương lại làm như vậy. Sao lại có thể bất chấp tất cả, sẵn sàng phá vỡ những điều cấm kỵ trong giới hacker, dám mạo hiểm lớn như vậy để phạm tội ở C quốc? Nghiêm túc mà nói, nếu không phải bởi vì bọn họ chạm vào điểm mấu chốt của cậu, thì ngay từ đầu cậu cũng chẳng thèm quan tâm đến cái tổ chức này. Lần này sở dĩ cậu ra tay tàn nhẫn, hoàn toàn là vì bọn họ đã vượt qua giới hạn của cậu công khai giết người bằng mạng Internet ở C quốc. Ha ha, chẳng lẽ không biết vùng đất này là hộp chết của cậu sao? Trước khi làm việc mà không thông báo cho cậu, đây là hoàn toàn không để cậu ở trong mắt mà. Nhưng khi lời nói đã đến bên miệng, cuối cùng cậu lại không hỏi gì cả. Kệ đi, tự tìm đường chết chính là tự tìm đường chết. Cậu có cần phải biết lý do tại sao đối phương lại muốn tìm đường chết không? Dù sao thì sau này cũng là quốc gia xử lý, có liên quan gì đến cậu đâu. Vì vậy, Tống Ngọc vỗ vỗ tay, chuẩn bị đứng dậy. Kể từ khi bị bắt, Mr. Ngô không nói thêm câu nào, như thể đã chấp nhận số phận, vẫn luôn cúi đầu. Lúc này, khi ông ta nhận thấy động tĩnh từ Tống Ngọc, mới từ từ ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt bình thường chẳng có gì đặc biệt. Nói là bình thường chẳng có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt của ông ta lại cực kỳ sắc bén và xảo quyệt. Nhìn vào là thấy không ưa ngay lập tức. Cậu chính là Dead, ông ta dùng giọng điệu chắc chắn hỏi, ánh mắt chăm chú lướt qua khuôn mặt của Tống Ngọc, như thể đang xác nhận điều gì đó, lại như muốn ghi nhớ khuôn mặt này để sau này báo thù. Đội trưởng Vương ngay lập tức cảnh giác bước lên hai bước, thật cẩn thận tạo ra khoảng cách giữa bọn họ. Mr. Ngô, ông không cần phải oán hận những người khác. Hôm nay bắt các người chính là bộ phận an ninh mạng của C quốc. Ngày sau xét xử và tuyên án cũng sẽ là chúng tôi. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách các người quá liều lĩnh, cũng dám đến C quốc phạm tội. Bất kỳ kẻ nào làm tổn hại đến dân chúng C quốc, chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua một ai. Mr. Ngô hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không thèm quan tâm. Ánh mắt vượt qua đối phương, chỉ chăm chăm nhìn chăm chăm vào Tống Ngọc. Tống Ngọc đứng cách vài bước, khoanh tay, tùy ý để đội trưởng Vương thay mình phát biểu, không nói một lời nào. Thấy ông ta kiên quyết như vậy, Tống Ngọc không khỏi nâng mày đầy khiêu khích. Bên cạnh, Dionysos tức đến muốn chết, giãy giụa đứng lên, lớn tiếng mắng chửi, Dead, anh không có lương tâm. Còn hợp tác với cảnh sát để bán đứng chúng tôi. Chúng tôi đã thành tâm như vậy, còn đặc biệt muốn kéo anh vào phe, vậy mà anh lại đối xử với chúng tôi như thế này. Kéo tôi vào phe? Tống Ngọc lạnh lùng cười một tiếng. Các người dựa vào đâu mà nghĩ tôi muốn cùng mấy người lên đoạn đầu đài vậy? Là do tôi tính sai. Dionysos, không cần phải nói chuyện với cậu ta nữa. Tôi tưởng cậu ta cũng giống với chúng ta. Ghét cái gọi là tư bản cùng những kẻ có tiền. Không ngờ, cậu ta đã sớm trở thành chó săn của tư bản rồi. Mister, Ngô lạnh lùng ngắt lời nói. Đôi mắt như bị ngâm trong nước đá. Đầy thù hận, lần này là do chúng ta sơ suất. Lần sau, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Còn có lần sau, đang nghĩ cái gì thế? Tôi vất vả mất công mất sức bắt mấy người. Chẳng lẽ tôi sẽ để mấy người rời khỏi Xê Quốc một cách an toàn sao? Tống Ngọc ngay lập tức nhìn đội trưởng Vương với ánh mắt u oán. Đầy nghi vấn, đội trưởng Vương bị dọa đến mức vội vàng lên tiếng hứa hẹn. Suýt nữa còn giơ tay thề ngay tại chỗ. Tống tiên sinh, cậu không cần phải lo lắng. Chúng tôi ở đây tuyệt đối không thể vì bất kỳ ai gây áp lực mà tha cho đám người này. Sẽ không có lần sau. Cũng tuyệt đối không thể có lần sau. Nhận được đáp án chắc chắn, Tống Ngọc lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Để cho nhân viên trung tâm mạng mang theo Daniel bọn họ áp giải rời đi. Lần đầu tiên tham gia vào một sự kiện lớn như vậy, những người bạn trong giới đua xe bao quanh cả cảng đều phấn khích vô cùng. Mà điều khiến bọn họ càng thêm kích động chính là lần này. Chiếc xe mà Hứa Nặc Khiêm lái chính là chiếc xe mà Tống Ngọc thường xuyên tham gia đua đêm với biển số Thượng Hải K7388. Chính là đại thần 7388 trong truyền thuyết. Hóa ra thật sự là Tống Ngọc. Trời ơi, đại thần thần bí trong giới đua đêm của bọn họ cuối cùng đã lộ diện. Lại còn trẻ như vậy, mà lại còn rất xinh đẹp nữa chứ. Có phải là quá tự hào không? Người đàn ông trung niên dẫn đầu ngượng ngùng xoa xoa tay. Cẩn thận tiến lên hỏi. Cái kia, đại thần 7388, tôi có thể chụp một bức ảnh với chiếc xe này có được không? Đây chính là chiếc xe 7388 huyền thoại kia sao? Rất ít người được nhìn thấy, mà chỉ cần nhìn thấy một lần là có thể khoe khoang cả tháng về chiếc xe 7388 này. Tống Ngọc cùng Hứa Nặc Khiêm không thể nhịn được cười, nâng cánh tay lên nói, mọi người cứ tự nhiên, hôm nay phải cảm ơn mọi người đã đến đây một chuyến. Nếu không thì ba người này thật sự khó mà bắt được. Một lát nữa cùng đi ăn lẩu nhé. Tôi mời khách. Những người bạn trong giới đua xe ở bên cạnh lập tức phát ra tiếng reo hò. Sau đó lần lượt tiến lên. Người thì vây quanh chiếc xe này chụp ảnh. Người thì tạo dáng chụp hình. Rõ ràng chiếc xe này còn nổi tiếng hơn cả bản thân Tống Ngọc. Một đám người nhìn nhau vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Nhưng cũng không quấy rầy, đợi đến khi bọn họ đã thỏa thích chụp ảnh xong, thì cả nhóm mới rầm rập cùng nhau đi đến quán lẩu. Trong phòng phát sóng trực tiếp, bởi vì suốt dọc đường theo dõi và quay phim, tâm trạng của các khán giả như thể đang tham gia một trò chơi săn bắt gay cấn. Vô cùng hưng phấn, các bình luận liên tục xuất hiện, nhanh đến mức gần như che kín toàn bộ màn hình. Mọi người đều sôi nổi hỏi Tống Ngọc tại sao lại giỏi đến như vậy. Lại còn biết các kỹ thuật liên quan đến hacker. Càng có nhiều người tò mò về thân phận của ba người Daniel kia. Suy đoán tại sao lại phải tốn sức như vậy để bắt giữ bọn họ. Trên đường về, Tống Ngọc cảm thấy nhàm chán. Bèn mở điện thoại lên, xem bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp của mình, cùng trò chuyện với mọi người. À, các bạn nói cái chuyện một đường đèn xanh, sao mà làm được vậy à? Rất đơn giản, đèn giao thông ở trên cả nước đều được kết nối mạng. Chỉ cần vào cái phần mềm này, sau đó điều chỉnh một chút xíu, vài giây thôi cũng không ảnh hưởng gì. Thông thường cũng không có người phát hiện ra đâu. Cậu vừa nói vừa làm mẫu, đang chuẩn bị chỉ dẫn chi tiết. Thì đột nhiên nhìn thấy một khách VIP với tên trên đầu đội trưởng Vương của trung tâm an ninh mạng xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp. Cái kia, thưa thầy Tống, có lẽ thầy không cần phải dạy chi tiết thế này đâu. Đội trưởng Vương hỏi với giọng khiêm tốn, nhưng Tống Ngọc lại thiếu chút nữa thì bị nghẹn, ho khan đến mức sắp ho luôn ra cả phổi. Khụ khụ, quả thật, dám công khai chỉ cách xâm nhập vào hệ thống đèn giao thông trong phòng phát sóng trực tiếp. Chắc chắn cậu là người đầu tiên dám làm thế. Mới một lúc không chú ý, Tống Ngọc suýt chút nữa quên mất. Đây là đang phát sóng trực tiếp. Tống Ngọc hoảng sợ, lập tức không dám nói tiếp nữa. Không còn cách nào khác, cậu đành phải theo các câu hỏi trong bình luận, giải thích về địa vị của ba người trong tổ chức tự sát X trong giới hacker. Bên cạnh, Thẩm Dung Thời nhìn thấy thế, vội vàng ho khan hai tiếng như một sự nhắc nhở. Cái này cũng không thể nói sao? Tống Ngọc ngây ngô quay đầu, mắt trợn tròn, Thẩm Dung Thời vẻ mặt đầy u ám, gửi một cái biểu cảm cậu có bị điên rồi hay không? Cậu tỉnh lại đi, ba người này có liên quan đến không chỉ một quốc gia đâu, mà là một câu chuyện đầy máu và nước mắt đấy. Nếu thông tin này được phát tán, chắc chắn sẽ gây ra một chấn động khủng khiếp. Huống chi là bây giờ ba người này vẫn chưa qua xét xử. Cậu định kết án trước à? Tống Ngọc ngay lập tức hiểu ra, cảm thấy chủ đề này không thể tiếp tục nói nữa. Cậu chép chép miệng, không biết nên làm thế nào cho phải. Vừa đúng lúc này, có người ở trong bình luận hỏi về chuyện trong giới đua xe. Cậu liền tự nhiên chuyển sang giải thích về những vấn đề liên quan đến đua đêm, đồng thời xác nhận rõ ràng danh tính 7388. Cũng thừa nhận rằng trước đây khi mất ngủ, cậu đôi khi sẽ đi đua xe để xả stress. Điều này lại lần nữa khiến không ít người phải cảm thán. Nhìn người ta, rồi nhìn lại mình. Người ta không ngủ được thì đi đua xe, sau đó trở thành một đại lão trong giới đua xe. Còn bọn họ thì chỉ biết cầm điện thoại, ngoài việc có thêm hai quầng mắt đen ra, chẳng thu hoạch được gì. Ô ô ô, cũng là con cái của tạo hóa, sao mà người so với người lại có sự khác biệt lớn đến vậy? Thẩm Dung Thời ngồi ở hàng ghế sau, nhìn tin tức trên điện thoại, trong lòng vẫn lo lắng về những lời đe dọa mà ba người Mr. Ngô kia đã nói trước khi rời đi. Bọn họ rõ ràng rất tự tin, mới có thể dám khẳng định bọn họ sẽ còn ra ngoài được. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, mọi người đã biết được nguồn gốc sự tự tin của bọn họ là lấy ở đâu. Chỉ vài phút sau khi C Quốc bắt ba người, không hiểu vì sao, M Quốc và Y Quốc đã nhanh chóng nhận được thông tin, công khai trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông của Đại sứ quán C Quốc, yêu cầu trao trả Mr. Ngô và Daniel ba người, thậm chí lên tiếng gay gắt rằng người của quốc gia bọn họ chỉ có thể do chính quốc gia đó xét xử. C Quốc không có quyền xử tử, yêu cầu chuyển bọn họ về M Quốc và Y Quốc để xét xử lại. Tống Ngọc liếc mắt nhìn qua, trong bụng chỉ còn lại hai chữ ha ha. Muốn người, nằm mơ đi. Thẩm Dung Thời thấy lời này, càng cảm thấy toàn thân thư giãn hơn. Muốn dùng cách của Bộ Ngoại giao để gây sức ép thì không đơn giản vậy đâu. Chưa nói đến việc C Quốc có dễ dàng thả người hay không. Cho dù có thả đi chăng nữa thì sao? Bảo Tuyết Sơn Trang bọn họ cũng đâu phải là đèn cạn dầu. Chỉ cần bọn chúng dám ra ngoài, Bảo Tuyết Sơn Trang sẽ dám tự tay xử lý mọi chuyện. Rơi vào trong tay bọn họ, chưa chắc đã khổ sở bằng bị C Quốc xử lý đâu. Thông tin về tổ chức kế hoạch tự sát X bị bắt gọn đã khiến không ít quốc gia bất ngờ. Tuy nhiên, điều gây chấn động nhất không phải là những cư dân mạng, mà là các hacker ngầm khác. Cần phải biết rằng, mặc dù hành động của Daniel và những người khác không được nhiều người đồng tình, nhưng đối với năng lực và địa vị của bọn họ vẫn nhận được không ít sự ngưỡng mộ và tán dương. Dù sao thì bọn họ cũng giống như những người có năng lực cốt lõi hàng đầu trong giới hacker. Có người như Tống Ngọc, dù nhận được lời mời nhưng không hề động lòng, cũng có không ít người ghen tị với tài năng của họ. những người đã thu được khối tài sản khổng lồ nhờ vào những thủ đoạn đó. Hàng năm đều điên cuồng xin gia nhập. Đây cũng là một trong những lý do khiến Daniel và những người đồng hành luôn kiêu ngạo, tự cao, bởi vì chỉ cần có thể gia nhập tổ chức kế hoạch tự sát X, điều đó đã chứng tỏ khả năng hacker của bọn họ thuộc hàng top. Không phải đã thấy mức tiền thưởng cao ngất ngưởng trên thị trường chợ đen mà chẳng ai dám động vào sao? Thế nhưng, chính ba người tài năng hàng đầu này lại bị Tống Ngọc bắt được. Lần này, toàn bộ cộng đồng hacker ngầm đều dậy sóng. Sự hợp tác giữa Tống Ngọc và Mark với chính quyền C quốc cũng khiến danh tiếng của cả hai ngay lập tức chia thành hai phe đối lập. Một phe cho rằng bọn họ là kẻ phản bội, bán đứng những thành viên hacker cùng hội, hợp tác tiêu diệt lẫn nhau. Thực sự là quá hèn hạ. Nếu tiếp tục như vậy thì tính mạng của các hacker sẽ khó mà giữ được. Phe còn lại lại vô cùng ca ngợi, cho rằng Tống Ngọc và Mark hợp lực loại trừ tai họa. Cuối cùng đã giải quyết được một mối họa lớn nhất, xấu hổ nhất của giới hacker. Thực sự là tinh thần của một người anh hùng. Đương nhiên, phần lớn là sự kinh ngạc của những hacker lão làng, những người vốn dĩ không thể dễ dàng ra tay. Nhưng cuối cùng Dead, người trước giờ ít khi hành động, lại đã động thủ, mà một khi đã ra tay, thì quả thật rất mạnh mẽ. Chỉ dùng một lần đã bắt chọn được ba người Daniel. Thật sự là quá đáng sợ. Mà đáng sợ nhất chính là, anh ta mới chỉ có 19 tuổi, tương lai còn rất rộng mở. Với những loại phản ứng như vậy, Tống Ngọc đã nhìn thấy, cũng tiếp nhận hết toàn bộ. Nhưng mà đối với những lời chửi bới, mắng nhiếc trong đó, cậu cũng không có bỏ qua. Cậu trực tiếp chọn ra vài hacker mạnh nhất, tấn công toàn bộ thiết bị điện tử của bọn họ. Sau đó công khai tuyên bố, nếu có ai không phục, có thể đến khiêu chiến. Vãi cả lon, đối phương vừa mới bắt được Daniel cùng những người kia. Lúc này, ai mà dám bước ra khiêu chiến chứ? Quỷ mới biết được anh ta có thể điên cuồng đến mức nào. Có thể sẽ bắt luôn cả bọn họ vào lúc này ấy chứ. Chính vì vậy, cả nhóm người đó đều rụt rè. Cuối cùng cũng không dám nói thêm gì nữa. Ngược lại, khoản tiền thưởng khổng lồ trên thị trường chợ đen, khi nhận được tin tức chính xác về việc Daniel ba người kia đã bị bắt, liền không có một chút do dự, trực tiếp chuyển vào tài khoản của Tống Ngọc, giúp cậu nhận được một khoản tiền bất ngờ. Về việc này, cậu cũng không keo kiệt, trực tiếp chia tiền thưởng thành nhiều phần. Tất cả những người đã góp sức ngày hôm nay đều nhận được. Không phân biệt là Thẩm Dung Thời, Hứa Nặc Khiêm hay là đội trưởng Vương của bộ phận an ninh mạng, cũng như những người bạn trong giới đua xe, thậm chí ngay cả khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp. Tất cả đều được tặng một phần tiền mừng, phát ra hàng ngàn bao lì xì trị giá 1 vạn mỗi cái. Quả thật rất hào phóng, đã làm được câu nói kia ai thấy cũng có phần. Sau khi ăn tối tại nhà hàng lầu cùng những người bạn đua xe xong, ba người đã trở về căn chung cư nơi quay chương trình hẹn hò. Không biết hôm nay Tống Ngọc gặp phải vận may gì, chờ đến tối khi các khách mời trở về, cậu lại nhận được một bảng danh sách tài sản từ Tần Quyền. Hóa ra, vấn đề phân chia tài sản giữa Từ Tinh Huy cùng Tần Quyền cuối cùng cũng đã được quyết định. Ngoài phần tài sản dành cho Tống Ngọc, Tần gia còn chia ra hàng chục phần tài sản khác, tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ, chia cho Tần Như Ngọc cùng Từ Tinh Huy, nhằm đổi lấy chiếc chìa khóa của kho vàng dưới lòng đất trong tay Tần Như Ngọc. Với việc này, Tần Quyền coi như đã hoàn toàn củng cố địa vị gia chủ của Tần gia, thuận lợi lấy lại những thứ vốn thuộc về mình. Khi bảng danh sách tài sản dành cho Tống Ngọc được đưa đến tay, cậu chỉ liếc nhìn thoáng qua một cách hờ hững, nhưng ngay lập tức từ sự thờ ơ chuyển thành sững sờ, rồi nghi ngờ liệu cả Tần gia có phải là tất cả đều điên rồi hay không. Không phải, anh chắc chắn. Tất cả những thứ này đều là của tôi sao? Cậu vốn nghĩ rằng, việc chia tài sản sau ly hôn chỉ là một lời nói khoa trương của Tần Quyền. Nhiều nhất cũng chỉ đưa cho cậu vài tài sản nhỏ để biểu đạt ý tứ. Không ngờ, lời nói của đối phương lại hoàn toàn là sự thật, chính xác đến mức đáng ngạc nhiên. Anh thật sự đã đưa cho cậu gần như một nửa tài sản cá nhân, thậm chí còn là những tài sản có giá trị cao. Tống Ngọc kinh ngạc, cậu run rẩy cầm tờ danh sách mỏng manh kia. Con số trên đó gần như sắp lòe mù mắt cậu. Đó là số tiền mà cậu có làm việc mấy đời cũng không thể kiếm được. Nếu bắt được Daniel ba người kia thêm vài chục lần cũng không thể có được. Anh cho tôi những thứ này, có được sự đồng ý của mẹ anh chưa? Bà ấy không có ý kiến gì sao? Còn những trưởng lão trong gia tộc, chẳng lẽ không ai phản đối sao? Tần Quyền cúi đầu uống một ngụm trà, thái độ nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay nói, bọn họ đều đã đồng ý rồi. Đây vốn là của em, chỉ là chậm trao cho em vài ngày mà thôi. Cứ nhận lấy đi, không cần quá áp lực. Bên cạnh, Từ Tinh Huy nhìn thấy anh đang mở to mắt nói dối, không khỏi ghen tị mà đảo mắt. Ha ha, trong hai ngày này, cậu ta đã tận mắt chứng kiến Tần Quyền như thế nào mà lý luận tranh cãi. Giúp cho em trai mà anh yêu quý thu được lợi, thật sự là rất trắng trợn. Đừng nói đến mẹ Tần, ngay cả đám trưởng lão trong gia tộc cũng suýt chút nữa phát điên. Những tài sản này được chuyển đi, đôi mắt của Tần Như Ngọc hoàn toàn đỏ bừng. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Thế nhưng, khi nói ra từ miệng Tần Quyền, chỉ còn lại một câu đơn giản, bọn họ đều đã đồng ý, hãy tiêu diệt đi. Tên này hoàn toàn chỉ là một kẻ yêu đương cuồng si, không thể chữa trị được. Từ Tinh Huy ở trong lòng tự chửi thầm, cố gắng kìm nén dục vọng muốn phàn nàn, quay người trở lại phòng. Trong khi đó, Tống Ngọc không hề biết tất cả những điều này, cho nên cậu chỉ cảm thấy mọi chuyện giống như một câu chuyện huyền bí. Đặc biệt là khi mẹ Tần lại đồng ý chuyện này, điều đó càng khiến cậu nghi ngờ về cuộc đời. Đối phương chính là Liễu Như Nguyệt đấy, người mà từ nhỏ đến lớn luôn coi thường cậu. Không thể nào có chuyện bà ấy đồng ý để con trai mình chia cho cậu một khoản tài sản lớn đến như vậy được. Không có khả năng đi, hay là đối phương trong lòng có kế hoạch gì đó, đang chờ cơ hội để tính kế cậu. Nhưng dù có kế hoạch gì đi chăng nữa, cũng không cần thiết phải dùng đến một số tiền lớn như vậy đâu. Cứ vội vã như thế, thật giống như là để bù đắp cho cái gì đó. Tống Ngọc ánh mắt thoáng chớp, nhớ ra điều gì đó, những nghi ngờ trong lòng lặng lẽ chôn giấu xuống, không còn truy hỏi nữa. Cách chương